Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 434, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống núi, hai người trước tiên tìm đến một tửu quán nhỏ tên Đào Hoa Túy Chủ, tửu quán do Hoắc Thanh Xuyên sắp xếp ở đây. Khi rời kinh thành hắn đã nói với Hoắc Trường An. Chủ thượng, chủ mẫu, chủ tửu quán và hai tiểu nhị đều kinh ngạc. Một nam tử tuấn tú và một nữ tử xinh đẹp nắm tay bước vào, chẳng phải chính là chủ thượng và chủ mẫu của bọn họ sao? Ở cái nơi thôn dã hẻo lánh nghèo nàn này, hai người họ quả thực giống như thần tiên giáng trần. Tang Ninh nhe răng cười. Đúng vậy, tiểu ngũ tử, tiểu lộ tử, tiểu dũng tử, chính là ta. Hóa ra là các ngươi ở đây. Ba người tiểu ngũ tử vừa khóc vừa cười vì kích động. Đại công tử khi bảo bọn họ canh giữ dưới chân Đông Sơn, từng nói có thể cả năm trời không gặp được chủ thượng, không ngờ tửu quán vừa mới mở, chủ thượng đã xuống núi rồi. Chủ thượng, đây là thư vừa mới từ kinh thành truyền đến hôm nay. Tiểu ngũ tử lấy ra phong thư niêm phong bằng sáp đỏ. Hoắc Trường An có chút nghi hoặc, hắn rời kinh thành, lòng đã nguội lạnh, đã nói rất rõ với đại ca, Đông Dương cứ giao cho huynh ấy quản lý, sao lại gấp gáp gửi thư đến vậy? Sau này đừng gọi chủ thượng nữa, hãy gọi tứ công tử. Hoắc Trường An nhận thư, nói một câu, nực cười, giang sơn này hắn đã đánh hạ rồi, dựa vào đâu mà còn phải hắn trông coi. Tang Ninh nhìn Hoắc Trường An, không hiểu ý hắn. Hoắc Trường An đã mở thư, đọc lướt qua mấy dòng rồi nhìn về phía Tang Ninh. Trong đáy mắt dần tràn ra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Là tin Hoắc Trấn Nam đã trở về nhà, đây thật sự là song hỷ lâm môn. Nói thật, ban đầu khi đoán mấy vị huynh trưởng còn sống là mang theo hy vọng rất lớn, nhưng Hoắc Trấn Nam không ai dám nghĩ tới, cơ bản đều cho rằng huynh ấy đã chết. Không ngờ huynh ấy cũng sống sót, đây quả thực là kỳ tích rồi, nhưng Tang Ninh giáng lâm thế gian này và việc nàng hồi sinh, há chẳng phải cũng là kỳ tích sao? Lúc này, Hoắc Trường An thật sự lòng tràn đầy cảm ơn. Cảm tạ Tang Ninh, cảm tạ Bạch Lộc, cảm tạ nhân quả luân hồi vô hình trong cõi U Minh. Về sau, hắn nhất định sẽ dùng thiện ý để báo đáp thế gian này. Hoắc Trường An đã xuống núi, tiểu ngũ tử và những người khác ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa, được sắp xếp đi báo tin và điều động người. Hắn và Tang Ninh tạm thời ở lại đây mấy ngày, đợi xử lý xong chuyện linh thủy rồi tính sau. Hai người suýt chút nữa sinh tử biệt ly, tự nhiên trở nên thân mật, ngón tay luôn quấn quýt lấy nhau, không nỡ rời xa. Lúc này mọi người đều đã đi, chủ tử quán đã biến thành bọn họ. Đóng cửa lại dính lấy nhau. Hôn chưa được bao lâu, quần áo trên người người đàn ông đã bị C.S.C.S. Khoan đã, Ninh Nhi, đợi gì mà đợi, chúng ta là phu thê chính thức. Ta biết, ta biết, nhưng ở đây, chẳng có gì cả. Tửu quán này vừa mới khai trương, ngoài mấy vò rượu, mấy bộ bàn ghế, chẳng có gì hết. Động phòng hoa trúc sao có thể là cái nơi như vậy được? Chỉ cần công phu thâm hậu, đi tiện khỏi cần mồi xổm, không có giường thì chàng đứng cũng xong. Chẳng lẽ chàng không lợi hại bằng đại ca sao? Đại ca còn có thể đứng. Hoắc Trường An, ý gì đây? Đầu nàng tiếp tục cúi xuống, đã luẩn quẩn ở xương quay xanh. Hắn hít một hơi thật sâu, suýt chút nữa la lên thành tiếng. Mới chỉ một chút khai vị như vậy, hắn đã ngang nhìn thành núi non, sườn nhìn thành đỉnh chóp, Thương Long ngẩng cao đầu giống lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục nữa thì làm sao được? Trước mặt Tang Ninh, hắn một chút sức chống cự cũng không có. Hai tay chống nạnh, hắn lập tức nhấc bổng Tang Ninh lên. Đúng, chính là như vậy đó. Tang Ninh vừa nói xong, đã bị đặt lên bàn. Đợi chút, ta ra ngoài một chuyến. Người đàn ông mặt đỏ bừng tai, đôi mắt như vừa khóc xong, vừa đỏ vừa ướt. Cộng thêm bộ quần áo lộn xộn treo trên người, cơ bụng săn chắc thẳng tắp như bức tường thành, quả thực vừa phong tình vừa hoang dã. Tang Ninh nhìn mà suýt chảy cả nước miếng, nhưng hắn đã vội vàng xoay người, chạy về phía cửa. Ngươi dám ra ngoài? Tang Ninh hô một tiếng, giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào, như thể rất khao khát. Hoắc Trường An cả người căng cứng, dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống. Đương nhiên lúc này hắn không thể ra ngoài được, phải đợi thêm một lát. Hỏng rồi, ta không mang theo bạc. Hắn chợt nhớ ra điều này. Khi rời kinh thành, hắn không còn tâm tư gì nữa, vẫn là nương chuẩn bị cho một cái bọc, bên trong cũng có bạc, nhưng chẳng phải nó đã bị chôn vùi rồi sao? Vậy phải làm sao đây? Không chỉ giường và chăn không thể mua, ngay cả thức ăn cũng thành vấn đề rồi. Hắn vội vàng tìm kiếm trong tửu quán, ngoài mấy vỏ rượu, không tìm thấy một đồng nào. Vậy phải làm sao đây? Hay chúng ta ra phố biểu diễn, ngực đập nát đá? Tang Ninh lại dựa vào, nghiêm túc vỗ vỗ lồng N, G, Ự, C rắn chắc của hắn. Trên tảng đá lớn lại đặt thêm một người sống nữa ư, à này. Hay là bán cái này đi, đợi có tiền rồi chuộc lại. Tang Ninh nói là chiếc ngọc bội mà Hoắc Trường An đeo trên cổ, chiếc có khắc tên nàng. Nàng dùng một ngón tay móc vào sợi dây đỏ được tết tỉ mỉ, ánh mắt liếc xéo, khóe miệng khẽ cong, dáng vẻ trêu ghẹo. Thật sự là hư hỏng hết sức. Hoắc Trường An cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, trong lòng lại hung hăng nghĩ, đợi thêm một lát nữa, đợi thêm một lát nữa, sẽ khiến nàng ăn không hết phải ôm về. Thế nên những lời nói sau đó, mang theo chút vị nghiến răng nghiến lợi. Không được, đây là M, N, C, N của ta. Nực cười, hắn thà đi biểu diễn, ngực đập nát đá, cũng sẽ không đem cái này đi cầm đồ có được không? Cái này đại diện cho nàng ấy mà. Ninh Nhi lại trêu chọc hắn. Nào ngờ, Tang Ninh đột nhiên dùng miệng ngậm lấy ngọc bội. Mệnh, em, tử, đây chỉ là một trấn nhỏ nghèo nàn, tìm đâu ra việc làm ra tiền. Thế là Hoắc Trường An chạy đến nhà một vị viên ngoại địa phương, xem cho người ta một quẻ. Vị viên ngoại gia kia kinh ngạc cho là thần nhân, tặng cho một lạng bạc. Hoắc Trường An liền dùng một lạng bạc này mua mấy bộ chăn. Còn về giường, không tốn số tiền đó, Tang Ninh nói, sợ nó sập, lại còn kêu kẽo kẹt. Thế nên, bọn họ trải một lớp cỏ khô dày trên nền đất, lại trải thêm chăn lên, mềm mại vô cùng. Tửu quán này cũng không phải tửu quán đàng hoàng, vị trí mở cũng hẻo lánh, xung quanh không có ai ở, tháo tấm biển gỗ bên ngoài xuống. Đóng cửa lại, bên trong liền không còn biết trời đất là gì nữa. Suốt 3 ngày, cửa không hề mở ra. Ngày thứ 3, cửa mở ra. Nước trong căn phòng nhỏ đã hết, thức ăn cũng không còn. Hoắc Trường An ra ngoài bổ sung. Khi trở về, thấy có quan binh đang dán cáo thị. Là triều đình lại ban bố tân chính lệnh, liệt kê hơn 50 trấn thành ở Đông Dương được miễn thuế 3 năm. Trong đó có cả trấn nhỏ mà Hoắc Trường An đang ở. Trên đường phố khắp nơi là tiếng hoan hô, tiếng ca ngợi. Hoắc Trường An mang theo nụ cười trên mặt, một mạch trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đang nấu cháo hâm nóng thức ăn, Tang Ninh tỉnh dậy, Hoắc Trường An đút cho nàng ăn chút đồ. Hoắc Trường An, ta nhận lỗi, chàng lợi hại hơn đại ca, lợi hại hơn nhiều được không? Hoắc Trường An rất hài lòng, nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng. Hắn tại sao lại phải so với đại ca? Đại ca có quan hệ gì với nàng? Nói sai lời đáng phạt. Thế là, sau khi Hoắc Trường An cho nàng ăn no, lúc đốt nước, liền đổi nước thành rượu. Tang Ninh uống rượu xong, ai cũng không phục. Hắn hôn một cái, nàng sẽ hôn 2 cái đòi lại. Hắn đè nàng xuống, nàng sẽ lật người đè lại. Nào, uống thêm chút nữa, uống thêm chút nữa. Nương tử, vừa nãy trên đường, có một nữ nhân muốn ta theo nàng ta về làm gì đó. Cái gì? Đầu ra cái sắc nữ kia, người của ai mà cũng dám cướp. Ta nói ta đã có nương tử rồi. Nàng ta liền nói, nhìn ta thân thể cường tráng, đi đường mang theo phong thái. Một người chắc chắn không đủ, thế nào cũng phải 2-3 người. Nói bậy, sao lại không đủ, một mình ta là đủ rồi. Khinh thường ai đó, hôm nay ta nhất định khiến chàng không thể đi đường mang phong thái nữa. Cách chương.